Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2227, U Hồn Vương. U Hồn Giới, đây là một cái hư không toái địa, nơi này chỉ có hai cái lối ra, đều tại địa ngục phủ, ngoại nhân là vào không được, phi hồn nhai càng là kỳ lạ, nơi này u hồn quái nhiều lắm. Người bình thường khẳng định vào không được, siêu cấp cường giả cũng sẽ không tới cái này loạn truyền. Cho dù có người tìm được nơi này, ai sẽ trong lòng đất kiến tạo một tòa tế đàn muốn biết nơi này u tuyền thế nhưng là phi thường. Khủng bố, người bình thường gánh không được, muốn kiến tạo tế đàn càng là khó càng thêm khó. Lục Ly còn phát hiện một điểm, cái này tế đàn cũng không phải là lối ra. Nhìn cũng không có một chút tác dụng nào, đơn thuần giống như là vì tế điện cái gì mà kiến tạo. Tốn hao cự đại, tiếp nhận áp lực thật lớn cùng thống khổ, lại kiến tạo một tòa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tế đàn, ai sẽ như vậy nhức cả trứng Lục Ly. Không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn theo tòa kia cự đại tế đàn phụ cận dạo qua một vòng. Hắn còn phát hiện một chút vật kỳ lạ trên tế đàn, có một ít thần văn kỳ dị. Lục Ly xem như đối thần văn có sự hiểu biết nhất định, nhưng xem nơi này thần văn vẫn là cảm giác xem thiên thư. Nơi này thần văn quá phức tạp, rườm rà huyền diệu, điện thạch hỏa hoa chi gian. Lục Ly đem những thần văn kia phân bổ tận lực ghi xuống. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực phi thường khủng bố. Thoáng cái liền đem đại bộ phận thần văn ghi xuống, mặc dù không có toàn bộ nhớ kỹ, Lục Ly cũng không để ý, nhanh chóng bay đi tìm kiếm lối ra. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên, hắn thấy được một cái u ám cửa hang, cái kia cửa động nước biển còn tại xoay tròn, là một cái vòng xoáy, nếu có ra miệng lời nói, rất có thể ngay ở chỗ này. Vào thời khắc này, nước biển đột nhiên sóng gió nổi lên, một đạo âm tà khí tức từ đằng xa tràn ngập mà đến. Cái loại cảm giác này tựa như là một mảnh mây đen che đậy bầu trời, để cho người ta không thở nổi. Lục Ly lúc đầu một thân đều truyền đến đau khổ kịch liệt, nhưng ở giờ phút này lại cảm giác toàn thân băng hàn. Loại đau khổ này cảm giác biến mất. Chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là lạnh, lạnh nhập cốt tủy. Lục Ly sâu trong linh hồn truyền đến một loại sợ hãi, giống như là một cái thỏ tử thấy được thiên địch diều hâu, cái chủng loại kia cảm giác. Không chỉ có như thế, Lục Ly còn phát hiện long hồn tại linh hồn bên trong chính mình du tẩu, rất rõ ràng có chút nôn nóng bất an. U Hồn Vương, đây là Lục Ly trong đầu cảm giác đầu tiên, cũng là duy nhất phán đoán, có thể xuất hiện tại cái này u tuyền bên trong, còn có khủng bố như thế năng lực, kia chỉ có trong truyền thuyết U Hồn Vương. Đi, Lục Ly thân thể nghĩ hướng cái kia cửa hang phóng đi, nhưng ở giờ phút này hắn cảm giác thân thể không bị khống chế, hắn căn bản không động được. Hắn dọa đến hồn đều kém chút không còn. Long hồn như thế nôn nóng bất an, U Hồn Vương thế nhưng là còn không có tới a. Điều này nói rõ long hồn rất có thể chịu không được U Hồn Vương. Sinh tử quang đầu, Lục Ly tư duy ngược lại phá lệ tỉnh táo. Trong đầu của hắn vô số suy nghĩ chuyển qua. Rất nhanh hắn bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh. U Linh Vương xuất hiện ở bên ngoài, U Linh Vương lợi chảo dò xét tới, bắt lấy Lục Ly hướng cái kia cửa hang nhanh chóng hướng về đi. Lục Ly quyết sách là anh minh, U Linh Vương cùng U Hồn Vương là một cái cấp bậc. U Linh Vương tựa hồ cũng không e ngại U Hồn Vương, bắt lấy Lục Ly trong nháy mắt xông vào cái kia vòng xoáy bên trong. Lục Ly cùng U Linh Vương thân ảnh biến mất tại trong nước xoáy. Sau một lát, Lục Ly chỗ khu vực một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng tới. Bóng đen kia ở trong nước thế mà ngưng tụ thành một cái hình người. vẫn là một cái dáng vẻ cô gái. Nhân loại U Linh Vương, nữ tử phụ cận nước suối tự động tách ra. Nữ tử thế mà miệng nói tiếng người, bất quá ngôn ngữ rất không lưu loát, không có một tia nhân loại tình cảm. Nàng chân mày hơi nhíu lại hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Vì cái gì U Linh Vương sẽ giúp nhân loại U Linh Vương nhất tộc xuống dốc đến tận đây, ông tương đương. Sau một lát, nữ tử hóa thành hắc vụ, lướt tới phương xa, biến mất tại U Tuyền bên trong. Hoàng Tuyền Thành, đây là địa ngục đảo một tòa trung đẳng thành trì. Cái này thành trì rời đi U Hồn Cốc không xa. Tại Đông Hải bên bờ bên trên, thành trì thành chủ là một cái địa ngục phủ một cái trưởng lão. Tên là Tô Ninh, tứ kiếp võ giả, hắn có uống xong buổi trưa trà thói quen, dĩ nhiên không phải uống trà chiều, mà là tại tiểu thiếp gian phòng uống đặc biệt trà. Hắn có hơn 300 vị tiểu thiếp, tại địa ngục phủ xem như rất nổi danh, giống như không phải hắn là Tô gia tộc nhân. Sợ là trước thành chủ sớm bị người chiếm. Ngay tại hay trà bên trong, Tô Ninh tại trên giường lớn chinh chiến tứ phương. Đây chính là thật tứ phương, bởi vì bốn phương tám hướng có bốn cái tiểu thiếp. Chinh chiến thời điểm, Tô Ninh đột nhiên thân thể run lên, trong đôi mắt trở nên băng lãnh, toàn thân lông tơ cảm giác dựng lên. Hiu, hắn nắm lên một kiện áo bào, không để ý tới bốn cái tiểu thiếp có u oán mục quang. Thân thể trực tiếp phòng nghỉ đỉnh phóng lên tận trời. Hắn nhìn qua thành trì trên không, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không chỉ là hắn, toàn bộ thành trì võ giả tại lúc này đều có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Ông tương đương, giữa không trung một cái khe mở ra. Tiếp lấy một cỗ hung lệ tới cực điểm khí tức tràn ngập mà ra. Đem toàn thành người bao phủ đi vào. Kia trong cái khe một cái màu đen quái vật to lớn vọt ra. Ánh mắt đỏ như máu, đứng thẳng thân hình cao lớn, như tiên tử cái đuôi, hữu lực hai cánh, trọng yếu nhất là khí tức âm lãnh, để thành nội sở hữu quân sĩ như lâm đại địch. U Linh Vương, Tô Ninh mặc dù không phải Tô gia hạch tâm cường giả, nhưng cũng có thể tiếp xúc đạo nhất chút ít bí mật. Hắn nhìn qua loại kia cự đại U Linh Vương, linh hồn đều đang rung động. U Linh Vương thế nhưng là tứ kiếp đỉnh phong võ giả mới có thể trấn áp tồn tại. Hắn chút thực lực ấy đoán chừng không đủ nhét kẽ răng. Vì cái gì giữa không trung sẽ xuất hiện một cái U Linh Vương, vấn đề này Tô Ninh không nghĩ ra. Hắn chỉ biết Hoàng Tuyền Thành xong, cái này U Linh Vương hội sẽ đại khai sát giới, đem thành nội tất cả mọi người đánh giết, một cái đều chạy không thoát. Không đúng, Tô Ninh con người hướng phía dưới nhìn lướt qua. Hắn đột nhiên phát hiện vấn đề, U Linh Vương trong tay có một người. Ân, người này đã không thể gọi là người. Người này bắp thịt cả người đều bị hủ thực, thoạt nhìn như là một cỗ hài cốt. Một cái U Linh Vương xuất hiện, trong tay còn đang nắm một cỗ hài cốt. Cái kia hài cốt con mắt còn tại động, loại này quỷ dị tình huống, để thành nội con dân đều cảm giác quỷ dị tới cực điểm. Sau một khắc người kia động, cháy đen bờ môi nhúc nhích nói một câu nói. Nơi này là chỗ nào nói? Nếu không chết, U Linh Vương không có động thủ giết người hài cốt còn nói rất nhiều người lông tơ đều cảm giác nổ. Đi lên, Tô Ninh cũng không dám lề mề. Lập tức trở về nói, hồi đại nhân, đây là Hoàng Tuyền Thành, không muốn tiết ra ngoài ta sự tình, chí ít bí mật một ngày, nếu không ta sẽ đến đô thành, bản tọa nói đảo làm đến. Kia hài cốt để lại một câu nói, U Linh Vương vũ rực chớp động, hướng mặt phía bắc gào thét mà đi, tốc độ nhanh đến người bình thường đều thấy không rõ. Tại U Linh Vương sau khi đi, thành nội tất cả mọi người như chút được gánh nặng, Tô Ninh cũng cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Phong thành, hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức quát khẽ, toàn thành người đều nghe, không phải tiết ra ngoài tin tức, sau một ngày ta tự sẽ báo cáo trưởng lão phủ. Cái này, một số người có chút chần chờ, nhưng Tô Ninh mệnh lệnh không dám không nghe. Có người đến cũng minh bạch Tô Ninh vì sao muốn làm như vậy. Bởi vì U Linh Vương nếu như đi mà quay lại, thành nội tất cả mọi người muốn chết. Tô Ninh hơn 300 cái tiểu thiếp đều phải chết, còn như giấu giếm địch tình không báo. Tô Ninh là người của Tô gia, việc này không làm gì được hắn. Hắn cũng là sự tình ra có nguyên nhân, nhiều nhất bị chửi mắng một trận, trừng phạt một phen, giống như dám lên báo. Một khi U Linh Vương cùng cái kia cường giả bí ẩn trở về, vậy cái này tòa thành trì cũng bị mất. Hắn cái này thành chủ coi như còn sống lại có ý nghĩa gì? Lại nói một ngày thời gian, U Linh Vương tốc độ mặc dù nhanh, cũng không bay được quá xa, Hoàng Tuyên thành cự ly bờ biển có 2-3 ngày lộ trình. Hy vọng hết thảy thuận lợi, chỉ cần xuất hải, ta mới có thể sống sót. Bên kia Lục Ly hướng mặt phía bắc bay mấy vạn dặm về sau, lập tức khống chế U Linh Vương nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn nhìn qua địa ngục đảo địa hình, Hoàng Tuyền thành cự ly bờ biển chỉ có 2-3 ngày lộ trình. Hắn cũng không phải là không có hy vọng chạy thoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.